Anh hùng ngục giam, chương 168, tỷ lệ thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Vũ vẫn mang theo Hoàng Giật đi tới một phòng trên tầng cao nhất của đại sảnh thị chính, sau đó gõ gõ cánh cửa, Đao Phong đại ca, Miểu Sát, tới bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được mở, người mở cửa chính là Đao Phong. Miểu Sát hoan nghênh đi tới hiên viên trấn chúng tôi, vào đi. Đao Phong lui lại mấy bước mời Hoàng Giật vào. Hoàng Giật gật đầu, lập tức đi vào. Lúc này, trong phòng tựa như đang mở hội nghị, xung quanh bàn tròn có ba người đang ngồi, ba người này tất cả đều đang đánh giá hắn. Bất quá trong những người này, Hoàng Giật chỉ nhận thức Vân Tứ Hải, không khỏi gật đầu với hắn. Tới, Miểu Sát, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Lúc này, Đao Phong đã đi tới, bắt đầu chú ý giới thiệu cho Hoàng Giật ba người ngồi xung quanh bàn tròn. Vị này chính là Đông Hoàng, pháp sư cao cấp nhất của công hội chúng tôi. Lần này pháp sư đoàn do cậu ta dẫn dắt là chủ lực tấn công của lần thủ sát này. Đây là Lâm Giật Khâm, đoàn trưởng của phó bản đoàn trong công hội chúng tôi. Nhiệm vụ chủ yếu của lần thủ sát này do hắn phụ trách. Vị cuối cùng này là Vân Tứ Hải, cậu đã nhận thức là phó hội trưởng của chúng tôi, cũng là đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn. Mà cao tầng còn lại hiện nay đều đang tổ chức huấn luyện Viêm Hoàng quân đoàn, cho nên chưa có tới, sau đó sẽ giới thiệu với cậu sau. Đao Phong giới thiệu xong, lôi một cái ghế, nói với Hoàng Giật. Ngồi đi, chúng ta mở họp nhỏ. Hoàng Giật gật đầu với ba người trên bàn tròn, sau đó liền ngồi xuống. Tiểu Lâm, cậu nói đơn giản một chút cho Miểu Sát về tiến độ tình huống phó bản của chúng ta hiện nay đi. Đao Phong quay sang nói với người nam tên là Lâm Giật Khâm, Lâm Giật Khâm tuổi chừng 24-25 tuổi. Trên lưng là thanh trường kiếm, ánh mắt như điện, hẳn là một kiếm khách truy cầu lực sát thương. Vâng đại ca, Lâm Giật Khâm gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Giật nói. Hiện nay thành tích tốt nhất của Viêm Hoàng quân đoàn chúng tôi là có thể đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 21, chiến đấu kéo dài 57 phút, thời gian lần đầu xuất hiện thương vong đại khái là khoảng 15 phút, lượng máu của Boss khoảng chừng 80. Thời gian thương vong quá nửa là phút 31, lượng máu đại khái của Boss là 48, mà chỉ cần nhân số thương vong vượt quá 4.500 người, trên cơ bản tuyên cáo đoàn diệt, lúc này không khác biệt lắm là phút 55, lượng máu của Boss là 22. Hiện nay tiến độ của chúng tôi và thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng không khác biệt lắm, nhưng thời gian chiến đấu của bọn họ so với lâu hơn chúng tôi 3 phút, chúng ta chỉ có một chút ưu thế. Nói xong, Lâm Giật Khâm hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nói. 3 ngày kế tiếp, cậu cùng với chúng tôi đi luyện tập, phối hợp với nhau, đến lúc đó cho cậu xem sắp xếp đoàn đội của chúng tôi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ chính thức trùng kích thủ sát của Cương Thi Vương. Mà nhiệm vụ hàng đầu của cậu cũng là giữ mạng, bởi vì dựa theo Cương Thi Vương của mấy tầng trước mà xem, nó mỗi lần đến một lượng máu cuối cùng, đều sẽ xuất hiện một kỹ năng là Thi Thủy Hồng Lưu. Chúng tôi phòng trừng Cương Thi Vương tầng 50 hẳn là cũng sẽ xuất hiện cái kỹ năng này không cách nào tránh né, chỉ có thể chống chịu, cho nên chúng tôi khẳng định sẽ bị đoàn diệt. Mà căn cứ theo lý giải của chúng tôi, NGC, tôi hẳn là có một kỹ năng đem kẻ địch dắt lên trên không trung để chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó sau khi cậu dùng ra cái kỹ năng này, sẽ không bị thi thủy trên mặt đất ảnh hưởng, lượng máu cuối cùng của Boss giao cho một mình cậu hoàn thành. Ừm, tôi đại khái lý giải. Hoàng Giật gật đầu, Lâm Giật Khâm nói, hầu như đúng với suy đoán của thi nhân trên diễn đàn. Bọn họ sở dĩ hợp tác với Hoàng Giật cũng là nhìn chúng kỹ năng dành riêng tuyên án. Buổi tối ngày hôm nay, cậu tới tham gia huấn luyện của chúng tôi một chút đi, đại khái sẽ huấn luyện 3 giờ. Đến lúc đó anh sẽ online chứ? Lúc này, vị hỏa pháp sư Đông Hoàng hỏi. Đông Hoàng trong phòng này là người có tuổi tác nhỏ nhất. Nếu như hình tượng của hắn không phải giả thuyết vậy hắn chỉ có 16-17 tuổi, chỉ là một người đang trong độ tuổi trưởng thành. Tốt, không thành vấn đề. Hoàng Giật một ngày 24 tiếng đồng hồ bất cứ lúc nào đều có thể log in. Tội phạm trong hoa hồng ngục giam, có thể nói là người rảnh rỗi nhất trên thế giới này, rảnh đến mức rất nhiều tội phạm đều lựa chọn tự sát. Miểu Sát, chiến hồn của anh hiện tại tầng mấy? Vân Tứ Hải hỏi, tầng thứ 3. Hoàng Giật nói, cả tuần nay hắn đều đang chuyên tâm đánh điểm kinh nghiệm, không có đi tăng lên. Vậy cũng may tiềm lực tăng lên còn rất lớn. Đao Phong gật đầu, tôi hiện tại là tầng thứ 8, hiện tại là thời điểm mấu chốt, tôi tạm thời không dám nói ra. Bằng không giống như Pharaoh của Ai Cập, hắn gần đây trùng kích tầng thứ 9 thì thất bại, không chỉ có đẳng cấp giảm đi, còn làm mất tầng thứ 8 và tầng thứ 7, thoáng cái liên lụy đoàn đội của hắn, đến bây giờ đều không thể giết chết Long Thương. Phồ, hoàn toàn mất đi tư cách trùng kích thủ sát đợt thứ 2. Đúng vậy, tỷ lệ thành công 2. quá thấp. Hiện nay toàn bộ thế giới cũng chỉ có Lôi Thần thành công qua, không biết chúng ta lúc nào mới có thể xông lên. Đông Hoàng tuổi tác nhỏ nhất nhanh mồm nhanh miệng, thoáng cái đã nói tới trên người Lôi Thần. Mấy người còn lại quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút. Lôi Thần có thể nói là tử địch của hắn, hiện tại Đông Hoàng nói ra như vậy, hiển nhiên có chút không hợp thời cơ, bầu không khí có chút xấu hổ. Text được lấy tại truyện full. Mấy người hàn huyên nửa giờ, đều tự rời khỏi, Hoàng Giật rãnh rỗi không làm gì, đơn giản đi truyền tống trận của Hiên Viên Trấn tiếp tục đánh trúng thần chi tháp. Hiện tại, điểm kinh nghiệm của hắn đã 99, chỉ cần thăng cấp cũng là một loại tổn thất. Bởi vì tăng lên chiến hồn là trừ theo tỷ lệ phần trăm điểm kinh nghiệm của cấp bậc ấy, đẳng cấp càng cao, điểm kinh nghiệm tự nhiên cũng càng nhiều, cho nên cấp 50 tăng lên chiến hồn là có lời nhất. Mà Đao Phong bọn họ sở dĩ lên tới cấp 55 cũng là bất đắc dĩ. Đầu tiên, bọn họ tăng đến tầng thứ 8 cũng không dám tăng nữa. Bởi vì tỷ lệ thành công rất thấp, chỉ cần thất bại thực lực sẽ rút lui, đặc biệt vào thời khắc trùng kích thủ sát thế giới, thực lực rút lui là chuyện chí mạng, Pharaoh của Ai Cập cũng là một bài học đắt giá, cho nên điểm kinh nghiệm của bọn họ tha rằng để thăng cấp cũng không nguyện đi thăng chiến hồn. Thứ hai, sau cấp 55, có thể thức tỉnh chiến hồn thứ hai, lợi dụng chiến hồn đó cũng đồng dạng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Mặt khác, Đao Phong những người này, đều là người nổi bật trên bảng đẳng cấp, tăng lên đẳng cấp cũng có thể đủ để cho bọn họ giữ được thứ tự trên bảng đẳng cấp, có tác dụng tích cực nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất nhiều cao thủ đều lựa chọn đem chiến hồn thứ nhất tăng tới tầng 8, sau đó thì lên tới cấp 55. Thức tỉnh chiến hồn thứ hai, tiếp tục tăng lên thực lực. Làm như vậy, tuy rằng sẽ sản sinh ảnh hưởng đối với thực lực giai đoạn sau, nhưng tất cả mọi người làm như vậy không quan hệ. Hoàng Giật đương nhiên là sẽ không đi thăng cấp kế tiếp, hắn quyết định tăng lên chiến hồn tầng thứ tư, hệ thống nhắc nhở tăng lên chiến hồn tầng thứ tư cần tiêu hao 40, điểm kinh nghiệm cũng tiêu hao 4 khối kết tinh thủ lĩnh cấp 40, tỷ lệ thành công 70. Có lựa chọn tăng lên hay không? Hiện tại tỷ lệ thành công chỉ còn lại 70. Tầng thứ 3 tỷ lệ thành công đạt 98, tới tầng thứ tư, vượt qua một giai đoạn độ khó quả nhiên tăng lên rất nhiều. Bất quá cái này đối với Hoàng Giật mà nói, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Kế tiếp, hắn muốn đi chiến hồn chi lộ mà bất luận kẻ nào trên toàn bộ thế giới cũng không có đi qua. Hắn mở ra thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn có thể xem thấu sắp xếp của hệ thống, mà tỷ lệ thành công thì lại là do hệ thống quyết định. Nói cách khác, Hoàng Giật hoàn toàn không cần đi lo lắng vấn đề tỷ lệ thành công. Trước khi tăng lên số tầng, hắn có thể dùng thời gian chi nhãn nhìn một chút hệ thống có phán hắn thất bại hay không. Nếu như thất bại, vậy thì cùng lắm qua một lúc sau hắn thử lại, mãi cho đến khi hệ thống phán hắn thành công mới thôi, như vậy sẽ không tồn tại vấn đề lãng phí điểm kinh nghiệm và kết tinh. Năng lực này, là cam đoan quan trọng giúp Hoàng Giật vượt qua Đao Phong bọn họ. Đao Phong bọn họ vẫn không dám đi tăng lên chiến hồn, cũng không biết có thành công hay không. Muốn thành công, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng điểm kinh nghiệm, một lần rồi một lần đi trùng kích, một lần rồi một lần nhận thất bại. Lãng phí rất nhiều điểm kinh nghiệm. Chỉ cần thất bại, vậy ngay cả thành quả trước đó đều bị xóa, thực lực giảm xuống, không có 1-2 tháng căn bản khôi phục lại. Mà Hoàng Giật hoàn toàn không có loại lo lắng này. Cái duy nhất hắn cần lo lắng, cũng là vấn đề của giá trị năng lượng, hắn trước đó chưa bao giờ dùng thời gian chi nhãn xem qua tỷ lệ thành công của hệ thống, không biết cụ thể phải tiêu hao bao nhiêu giá trị năng lượng. Nhưng chỉ cần không phải quá nhiều, vậy tiêu hao một ít giá trị năng lượng cũng không quan hệ, cũng tốt hơn so với tổn thất điểm kinh nghiệm. Kế tiếp, Hoàng Giật dùng thời gian chi nhãn, nhìn một chút kết quả lần tăng lên chiến hồn này. Thành công, sau đó, hắn lập tức nhìn giá trị năng lượng tiêu hao của mình, trong lòng có chút khẩn trương, nếu như lượng tiêu hao quá lớn, vậy hắn sẽ không có biện pháp sử dụng phương pháp này. Sau một khắc, Hoàng Giật thấy được lượng tiêu hao cụ thể. 400 điểm, Hoàng Giật thở phào nhẹ nhõm, lượng tiêu hao này coi như trong phạm vi tiếp thu. Bất quá cái này chỉ là tầng thứ tư, lên trên, phòng trừng giá trị năng lượng tiêu hao cũng sẽ tăng lên tương ứng, đặc biệt tầng thứ 9 cuối cùng, phòng trừng nhìn một lần sẽ tiêu hao 2-3 ngàn điểm giá trị năng lượng. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức đem chiến hồn tăng lên tầng thứ tư. Tầng này hắn gia tăng 5, giá trị sinh mệnh cũng với 3 tầng trước chính là đã tăng lên 13. Giá trị sinh mệnh, sau đó, hắn như được cổ vũ sĩ khí quyết định trùng kích tầng thứ 5. Tầng này cần tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 50. Hắn lại mở ra thời gian chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, kết quả phán định của hệ thống là thất bại, giá trị năng lượng tiêu hao là 500 điểm. Kế tiếp, Hoàng Dật từ bỏ tăng lên, sau đó một lần nữa lựa chọn trùng kích tầng này, một lần rồi một lần thử, một lần rồi lại một lần nhìn phán định của hệ thống, giá trị năng lượng tiêu hao xối xả. Nhưng khi hắn thử 4 lần, hầu như đem giá trị năng lượng dùng cạn, đều chỉ chiếm được một kết quả. Thất bại, Hoàng Dật nhíu nhíu mày, 50. Tỷ lệ thành công, hệ thống lại liên tục 4 lần cho hắn thất bại, cái này không khỏi có chút quỷ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nghĩ tới một khả năng, đó chính là cơ chế đổi mới 24 tiếng đồng hồ. Trong thế giới thứ hai, có một cơ chế thống nhất, đó chính là cơ chế đổi mới 24 tiếng đồng hồ. Ví dụ điển hình nhất cũng là chúng thần chi tháp, 24 tiếng đồng hồ sẽ tự động thiết lập lại. Hoàng Dật đoán rằng, cái tỷ lệ thành công này hẳn cũng là tuân theo quy tắc đó, hệ thống phải sau 24 tiếng đồng hồ, mới có thể một lần nữa thay đổi tỷ lệ thành công của lần tăng lên này. Nói cách khác, sau này hắn chỉ có thể mỗi ngày thử một lần, chỉ cần hệ thống phán định thất bại, vậy hắn phải đợi ngày hôm sau mới được thử tiếp. Cách chương.